sử dụng đôi chân. Đi bộ rất tốt cho tư duy, hãy cho trẻ bước đi thật nhiều để trẻ biết quan sát, dự đoán, suy nghĩ. Bước đi giúp trẻ tăng cường vùng trước trán. Điều quan trọng là nói chuyện với trẻ khi đi dạo. Đi bộ nhanh là một bài tập để rèn luyện vùng trước trán. Trước tiên, hãy giúp trẻ có thể đi được ở bất kỳ địa hình nào. Khi trẻ đã biết đi vững không còn bị liêu xiêu nữa, hãy cố gắng cho trẻ tập đi ở nhiều loại địa hình khác nhau như đường gồ ghề, đường dốc hay lên xuống cầu thang v.v. Lúc này, cần chú ý đến cách chân trẻ đặt giày xuống. Nếu bạn thấy gót giày của trẻ bên trái và bên phải mòn khác nhau, thì cần tập cho trẻ đi lại, sao cho gót chân chạm đất, di chuyển cơ thể để trọng tâm dồn về phía phần vòng cong, phần nhô lên hình cầu phía dưới ngón chân cái, cuối cùng là chạm mạnh xuống đất. Nếu giày của trẻ bị mòn đế, bạn hãy nhanh chóng thay cho trẻ đôi khác để trẻ dễ dàng đi đúng cách, đồng thời sửa được các tật khi đi. Nếu trẻ đã đi được, bạn hãy khiến trẻ đẩy nhanh tốc độ từng chút một để trẻ có thể chạy được. Khi đi bộ có nghĩa là một bên chân nào đó chạm đất, nhưng chạy thì có lúc cả hai chân đều không chạm đất. Vì trẻ sẽ phán đoán nhanh được xem đi về hướng nào, độ rộng sải chân khoảng bao xa, thời điểm nào nên sẽ rèn luyện đạo bộ tốt hơn chỉ là đi bộ bình thường. Hơn nữa, khi đi trẻ cũng nhìn, suy nghĩ và lắng nghe, có nghĩa là thực hiện đồng thời hai hành động trở lên, nên khiến cho vùng trước trán làm việc. Như vậy, việc đi bộ và chạy không chỉ là bài tập chỉ bắt cơ thể, mà cả não bộ làm việc, nên bạn hãy khuyến khích trẻ hàng ngày luyện tập với tốc độ phù hợp. Tiếp theo là một hình ảnh mô tả một số vùng trong não bộ. Vùng số 6, truyền tín hiệu đến cơ bắp chân bằng thông tin từ vùng thị giác, vùng cảm giác da. Vùng số 4, vùng làm việc khi trẻ vận động lặp đi lặp lại một hành động nhiều lần. Vùng số 46, thực hiện quyết định xem sẽ cử động chân theo hướng nào, độ rộng sải chân bao nhiêu, thời điểm nào. Vùng số 10, vùng sẽ được rèn luyện bằng cách làm nhiều việc một lúc như vừa đi, vừa nhìn, vừa nghe, vừa suy nghĩ. Cách đi đúng, vừa đi vừa vung tay. Vừa đi vừa vung tay giúp trẻ dễ dàng lấy thăng bằng bên trái và bên phải, cột sống cũng thẳng hơn. Để trẻ đi đúng tư thế, bạn cần hướng dẫn trẻ vừa đi vừa vung mạnh hai cánh tay. Chọn giày vừa với chân trẻ. Khi chọn giày cho trẻ, bạn phải chú ý 4 điểm sau. Thứ nhất, vừa với độ to của bàn chân. Thứ hai, các ngón chân có thể cử động tự do. Thứ ba, ôm phần bàn chân một cách vừa phải. Và thứ tư, cố định gót chân. Đặt gót chân xuống rồi chạm đất bằng phần vòng cong. Nếu bạn thấy hai bên gót giày của trẻ mòn khác nhau, hãy kiểm tra lại chân khi trẻ bước đi. Bạn hãy giúp trẻ sửa thành cách đi đúng, là cách chạm gót chân xuống đất, di chuyển cơ thể rồi đặt phần vòng cong xuống đất. Cho trẻ đi bộ ở nhiều loại hình đường khác nhau. Khi trẻ được 2 tuổi, bạn hãy dần dần mở rộng phạm vi hoạt động của trẻ. Ngoài đường dốc, đường cầu thang, bạn cần cho trẻ tập đi ở các đường gồ ghề. Khi trẻ đi bộ phù hợp với các loại đường, não bộ sẽ làm việc. Vùng vỏ não trước trán. Đi nhanh, leo cầu thang, giúp trẻ biết được kỹ thuật đi bộ. Dù cùng là một động tác, nhưng nếu ta đẩy nhanh tốc độ lên, sẽ trở thành vận động cấp cao, giúp rèn luyện vùng vỏ não trước trán. Việc đi bộ cũng vậy. Vì vậy, nếu trẻ biết đi mà không bị vấp nữa, bạn hãy khuyến khích trẻ dần dần đẩy nhanh tốc độ lên. Bạn cũng có thể chơi trò chơi đuổi bắt với trẻ. Bạn hãy nói, con đuổi mẹ đi nào, rồi chạy đi, để trẻ đuổi theo ở một bãi cỏ hoặc đất mềm, để trẻ có ngã cũng không bị thương. Hơn nữa, ở giai đoạn này, trẻ rất hay bị ngã. Điều quan trọng lúc này là trẻ cần biết khi ngã phải đưa tay về phía trước để bảo vệ cơ thể. Với những trẻ chưa biết làm như thế, bạn hãy cho trẻ chơi thật nhiều trò chơi đánh đu và cầu trượt, giúp trẻ rèn luyện phản xạ mê lộ và biết cách đưa tay về phía trước. Bạn cũng hãy cho trẻ luyện tập lên xuống bậc cầu thang ở công viên. Khi leo cầu thang, chúng ta leo lên bằng đầu mũi bàn chân. Khi dạy trẻ, bạn hãy cho trẻ hình dung được bàn chân của mình khi leo cầu thang, rồi đặt chân xuống từng bước một cách chắc chắn để leo lên. Chân của trẻ vẫn còn nhỏ, chưa thể đứng vững bằng đầu ngón chân được. Lúc này, bạn hãy cầm tay trẻ, giúp trẻ ý thức một loạt các động tác đầu ngón chân, đến gót chân giữ ổn định, đến nhấc gót chân lên, đến chạm cầu thang bằng đầu ngón chân, rồi bước từng bước một. Làm quen với độ cao thấp của bậc thang. Khi lên xuống cầu thang, bạn có thể dạy trẻ vừa đi vừa đọc 1, 2, 3 để giúp trẻ nhớ được các con số một cách tự nhiên, tương ứng với 1. Nhìn về phía trước, 2. Vung mạnh tay và 3. Chạm mũi bàn chân xuống đất. Thử thách với cầu thang, bạn hãy cho trẻ đi chậm để trẻ không thấy sợ. Khi đến chỗ cầu thang, bạn hãy nói, cầu thang đấy con ạ, nhấc chân cao lên nhé để trẻ chú ý. Hơn nữa, đầu của trẻ rất nặng nên khi đi xuống bậc thang, bạn hãy chú ý cho trẻ đi từ từ. Tìm hiểu về não bộ, thay đổi tốc độ giúp trẻ rèn luyện vùng vỏ não trước trán. Khi trẻ đã đi được, bạn hãy khuyến khích trẻ đẩy nhanh tốc độ mà không thay đổi sải chân. Bạn hướng dẫn trẻ khi đi vung tay mạnh và đi được đường dài. Khi chân chạm đất, hai mẹ con hãy cùng nhau đếm 1, 2 rồi đi tiếp. Khi trẻ đã quen, bạn hãy đếm lúc nhanh, lúc chậm cho trẻ tập đi được đúng theo nhịp điệu. Lúc đi nhanh, lúc đi chậm giúp vùng vỏ não trước trán và cả vùng vận động của trẻ làm việc tích cực. Lúc đầu, nên luyện tập với cầu thang rộng để trẻ lên xuống dễ dàng hơn. Vùng vỏ não trước trán, vừa đi bộ vừa suy nghĩ. Luyện tập để trẻ có thể đi ở bất kỳ loại đường nào. Khi đi dạo, bạn hãy cố gắng cho trẻ đi ở nhiều loại đường khác nhau, chứ đừng để trẻ lúc nào cũng chỉ đi ở một mặt đường phẳng. Chúng ta cần luyện tập cho trẻ có thể giữ được thăng bằng và đi được ở bất kỳ loại đường nào như đường gồ ghề, đường dốc, đường đá dăm, v.v. Hơn nữa, khi trẻ đã đi học, trẻ vừa biết đi vừa cầm ô. Khi trẻ đã lớn, thì dù ngày mưa, bạn vẫn nên cho trẻ cầm ô đi dạo. Tuy nhiên, để trẻ cầm ô suốt quãng đường dài, cánh tay cần phải có lực, nên đột nhiên bắt trẻ cầm, trẻ không thể cầm lâu được. Lúc đầu, bạn hãy cho trẻ làm quen với việc tự mình xách giỏ đựng đồ chơi ra công viên và vừa đi vừa cầm một đồ vật nào đó. Trong khi đi dạo, bạn cũng hãy dạy trẻ về luật giao thông. Bạn hãy dạy trẻ cặn kẽ từng điều một, như khi đi bộ đi về phía bên phải, nếu có đèn đỏ thì dừng lại, nếu đèn xanh thì đi nhanh qua đường, nếu có người đi về phía mình thì nhanh chóng tránh sang một bên. Khoảng thời gian đi dạo phụ thuộc vào thể lực của trẻ, nhưng lý tưởng là đi lâu và cự ly dài. Bạn hãy nghĩ câu chuyện để nói và chọn đường để trẻ có thể vui vẻ đi bộ. Khi trẻ đã đi bộ tốt rồi, bạn hãy tập cho trẻ vừa đi vừa nhìn tín hiệu đèn hoặc bảng hiệu bên đường. Tìm hiểu về não bộ, luyện tập để trẻ đi bộ được với tốc độ nhất định. Khi đi bộ, bạn hướng dẫn cho trẻ quan sát bên trái, bên phải, phía trước và mặt đất phía dưới. Để trẻ tránh được các chướng ngại vật, bạn giúp trẻ cố gắng đi đến đích mà không thay đổi tốc độ. Nếu trẻ đi với tốc độ chậm, có nghĩa là thùy trán chưa làm việc tốt. Bạn hãy luyện tập cho trẻ nhiều lần để giữ tốc độ ổn định khi đi bộ. Tận dụng việc đi dạo, giúp trẻ vừa đi bộ vừa ghi nhớ về cảnh vật xung quanh. Những thông tin trẻ nhìn thấy khi đi bộ sẽ được ghi nhớ ở phần gáy và trở thành trí thức. Bằng cách cho trẻ vừa đi dạo, vừa quan sát xem nhìn thấy cái gì, dần dần trẻ sẽ nhớ được đường đi dạo và luật giao thông. Việc giúp trẻ nhớ được cảnh vật xung quanh khi đi dạo cũng là một nhiệm vụ quan trọng của mẹ khi đi dạo cùng trẻ. Vùng vỏ não trước trán, đá bóng, luyện tập giúp trẻ đá đúng mục tiêu. Đá bóng là một động tác khó, trẻ cần phải đứng một chân và đá bóng bằng mũi chân kia. Lúc đầu, bạn hãy cho trẻ biết cảm giác đưa chân ra phía trước, chạm bóng rồi đá. Bạn hãy hướng dẫn trẻ luyện tập đều cả hai chân. Nếu lần này đã đá bằng chân phải, thì lần tiếp theo sẽ đá bằng chân trái. Khi trẻ đã biết đá, bạn có thể dùng vật nào đó tạo thành khung thành, rồi yêu cầu trẻ đá về phía đó. Cũng giống như việc ném bóng bằng tay, khi đá bóng, não bộ của trẻ cũng cần phải suy nghĩ xem nên đá về hướng nào, dùng bao nhiêu lực. Cho nên, khi trẻ đã đá tốt, nhất định phải quy định ra mục tiêu để trẻ cố gắng đá trúng mục tiêu đó. Khi trẻ đá bóng quen, cả bố lẫn mẹ hãy cùng chơi dẫn bóng với trẻ. Khi trẻ dẫn bóng tốt, bạn hãy khen trẻ con giỏi quá, con dẫn bóng khéo quá. Như vậy, trẻ sẽ biết nếu mình đá bóng tốt, sẽ được bố mẹ khen và chơi một cách rất vui vẻ. Trẻ biết nỗ lực đá trúng mục tiêu để được bố mẹ khen, điều đó giúp trẻ học được về cách giao tiếp. Tìm hiểu về não bộ, vừa nâng cao vừa rèn luyện thùy trán cho trẻ. Khi trẻ đã biết đá bóng, bạn hãy yêu cầu trẻ dẫn bóng đến đích, vì trẻ cần ghi nhớ điểm đích và dẫn bóng đến đó, nên thùy trán sẽ được rèn luyện. Khi trẻ đã thành thạo, bạn hãy yêu cầu trẻ lúc dẫn bóng đến đích thì dùng chân phải, còn lúc quay lại thì dùng chân trái. Bạn cũng có thể thi với trẻ xem ai dẫn đến đích nhanh hơn. Trẻ sẽ biết chân nào là chân thuận khi chơi. Bạn có thể chuẩn bị cuộc thi hay bài tập nào đó để trẻ vừa có thể chơi một cách vui vẻ, vừa thúc đẩy được sự phát triển của trẻ. Thể lực, nhảy, nuôi dưỡng cho trẻ ý chí vượt qua thử thách. Khi trẻ đã đi bộ được nhiều và cơ thể cũng đã rắn chắc, chúng ta hãy cho trẻ tập nhảy. Nhảy không chỉ tốt về mặt vận động, mà khi trẻ nhảy từ trên cao xuống, sẽ có tinh thần vượt qua thử thách và tận hưởng cảm giác đạt được sau nhảy. Bằng cách lặp đi lặp lại sự căng thẳng và cảm giác đạt được này, trẻ sẽ biết được niềm vui khi vượt qua thử thách. Bạn đừng nên suy nghĩ vì nguy hiểm nên không cho trẻ chơi, mà hãy trân trọng cảm giác muốn làm của trẻ và cho trẻ chơi ở những chỗ an toàn để trẻ trải nghiệm. Trước tiên, bạn hãy cho trẻ nhảy cả hai chân từ bậc thang xuống thấp. Lúc đầu, bạn hãy nắm tay trẻ rồi hô to và cùng nhảy với trẻ. Nếu trẻ sợ, bố và mẹ mỗi người nắm một bên tay cho trẻ rồi hô to, nhảy nào,

tính xã hội, chơi ở công viên, cánh cửa bước vào xã hội. Công viên không chỉ là nơi trẻ có thể tự do, thoải mái chơi đùa, chạy nhảy một cách an toàn, mà còn là nơi rất quan trọng để trẻ chơi trong tập thể với những người bạn cùng lứa tuổi. Với ý nghĩa đó, công viên chính là sân khấu xã hội dành cho trẻ. Bạn cần cho con thấy rằng đó là nơi có thể chơi đùa rất vui vẻ. Đặc biệt, đối với trẻ nhút nhát, bạn đừng vội dẫn trẻ đến nơi có nhiều trẻ con, mà hãy đi vào lúc có ít người để trẻ làm quen với không gian. Ở giai đoạn này, trẻ vẫn chưa biết chơi một cách hợp tác với các bạn. Đôi khi cũng có lúc trẻ sẽ khóc hay bị làm cho khóc do tranh giành đồ chơi với bạn, nhưng trẻ sẽ học được cách tạo nên mối quan hệ với mọi người thông qua những kinh nghiệm đó. Nếu thấy trẻ bắt đầu cãi nhau, bạn đừng nên vội vàng làm trọng tài phân xử, mà hãy quan sát trẻ. Hơn nữa, trẻ con rất hay quan sát cha mẹ. Trước khi trẻ quen với công viên, bạn hãy cùng chơi với trẻ, nói chuyện hòa đồng với mọi người xung quanh để tạo bầu không khí vui vẻ thoải mái. Bạn hãy là tấm gương để dạy cho trẻ, biết khi gặp bạn bè cần phải chào hỏi. Trẻ quen với tốc độ nhờ trò chơi cầu trượt, giúp trẻ kiểm soát tốc độ bằng chân. Chúng ta hãy luyện tập để trẻ có thể tự mình lên cầu trượt và trượt xuống một mình. Bạn dạy cho trẻ, khi trượt dạng chân ra thì tốc độ sẽ chậm lại, giúp trẻ biết kiểm soát tốc độ. Tìm hiểu về não bộ. Điều quan trọng là trẻ bắt chước lẫn nhau. Chúng ta cho trẻ chơi những trò chơi có tính xã hội. Khi đến công viên, bạn cần dạy cho trẻ biết chào các bạn. Chào bạn A, D ơi, cùng chơi với tớ đi. Trò chơi đầu tiên có thể là tập đi, tập vẫy tay để mọi người bắt chước lại hành động của mình. Để bạn chịu bắt chước mình, trẻ cần phải hiểu được đối phương. Trẻ quen với việc rung lắc nhờ trò chơi xích đu, giúp trẻ biết cách co, duỗi chân. Khi trẻ đã biết nắm chắc, có thể giữ chắc cơ thể mình, bạn hãy ấn sau lưng trẻ. Cho trẻ làm quen dần từng chút một với độ rung lắc của trò chơi xích đu, đồng thời hãy dạy cho trẻ cả thời điểm nên co, duỗi chân. Tìm hiểu về não bộ, giúp trẻ làm quen với tốc độ và không gian ba chiều. Khi trẻ đã quen với cầu trượt, tiếp theo bạn hãy cho trẻ luyện tập cử động cơ thể một cách tích cực trong không gian ba chiều. Thực hiện luyện tập giúp trẻ kiểm soát được thông tin gia tốc, thanh sỏi thính giác và ống hình bán nguyệt. Nếu trẻ không kiểm soát được, sẽ cảm thấy chóng mặt. Chúng ta hãy luyện tập để giúp trẻ dần dần làm quen, để dù có đu mạnh xích đu, trẻ vẫn nhìn rõ mọi vật xung quanh. Trẻ quen với các bạn ở bãi nghịch cát, giúp trẻ có thể chơi đùa một cách vui vẻ. Bãi cát là nơi nhỏ nhất trong công viên, tập trung rất nhiều trẻ nhỏ. Bạn hãy cầm theo cho trẻ các vật dụng để trẻ xúc cát, như xẻng, xô, để trẻ có thể hứng thú với trò chơi xúc cát. Tìm hiểu về não bộ, vừa chơi vừa học về tính chất của cát. Khi chơi ở bãi cát, trẻ cần phải biết rằng cát có đặc trưng là không cố định theo một hình thù nào cả. Do vậy, có thể tạo được bất kỳ hình dạng nào từ cát. Điều này cũng giúp trẻ luyện tập cả việc quan sát và tưởng tượng. Trẻ không thể đo được trọng lượng của cát, nên hãy dạy cho trẻ đo lường cát bằng bao nhiêu cốc. Bạn hướng dẫn để trẻ tạo thành các hình tròn, hình vuông trên cát, hoặc đóng khối cát, tạo nên các hình mình thích. Bạn hãy cho trẻ suy nghĩ cái mình muốn tạo ra. Khi trẻ cùng chơi ở bãi cát, bạn hãy dần khuyến khích để trẻ và các bạn tạo thành một hình gì đó. Tính xã hội, trò chơi làm đoàn tàu giúp trẻ trải nghiệm công việc thông qua trò chơi. Bạn hướng dẫn trẻ buộc hai đầu sợi dây vào tạo thành vòng tròn, rồi chui vào trong, cầm hai bên dây giã như đoàn tàu. Lúc đầu, bạn hãy dẫn đầu để trẻ đi theo sau và đi với tốc độ phù hợp. Sau đó bạn hãy nói, đây là đoàn tàu cao tốc nhé, rồi bước đi nhanh hơn, tạo nên sự gấp gáp. Như vậy sẽ rất tốt để rèn luyện cho não bộ và chân trẻ. Khi trẻ đã bước đi khớp với bước chân của người phía trước, hãy phân vai chia người dẫn đầu là người lái tàu, còn người cuối cùng là người soát vé. Chúng ta giúp trẻ tổ chức trò chơi giống như thật, người lái tàu sẽ quyết định đường đi, tốc độ, còn người soát vé sẽ đóng mở cửa tàu và thông báo trên tàu. Bằng cách tổ chức trò chơi như thế này, trẻ có thể quan sát hành động của những người tham gia vào các công việc khác nhau để dần dần ý thức về nghề nghiệp. Khi trẻ đã có những người bạn, bạn có thể cho con chơi trò chơi này cùng với các bạn. Người dẫn đầu cần có khả năng lãnh đạo để suy nghĩ xem nên kiểm soát tốc độ như thế nào cho phù hợp với người phía sau, nên đi theo đường nào, còn người phía sau cần suy nghĩ xem nên thông báo như thế nào, những người ở giữa đoàn tàu thì xem muốn xuống ở chỗ nào. Thông qua trò chơi này, trẻ có thể giả vờ làm rất nhiều vai trò khác nhau. Tìm hiểu về não bộ, xuất phát sau khi đã quyết định đích đến. Đây là trò chơi giúp trẻ có được khả năng lãnh đạo. Người lái tàu sẽ nói, chúng ta sẽ đi đến, xin mời hành khách lên tàu, để hành khách bước lên tàu. Khi hành khách đã lên tàu, người lái tàu nói xuất phát và bắt đầu khởi hành. Khi đi được một đoạn sẽ thông báo, đã đến ga, rồi dừng tàu cho hành khách xuống, sau đó lại đi tiếp. Nếu trẻ chưa có bạn, mẹ hãy chơi cùng trẻ để giúp trẻ vừa điều khiển tàu, vừa nhớ được các câu nói cần thiết, bạn hãy làm mẫu để trẻ bắt chước. Trò chơi giả vờ làm đoàn tàu là trò chơi rất vui mà bao nhiêu trẻ cũng có thể chơi được. Bạn hãy giúp trẻ chơi với nhiều bạn. Khả năng ghi nhớ, trò chơi quỷ bắt người giúp trẻ có được tinh thần cạm tranh. Trò chơi đuổi bắt cùng với mẹ được mở rộng hơn ở trò chơi quỷ bắt người, vì lúc này trẻ có thể chơi với đông người. Quy tắc của trò chơi là người làm quỷ sẽ đuổi theo bắt người chạy trốn. Nếu người chạy trốn bị quỷ chạm vào người thì phải đổi lại làm quỷ. Trò chơi này không chỉ giúp trẻ chạy tốt hơn mà còn giúp trẻ rèn luyện trí nhớ làm việc, vì trẻ phải luôn ghi nhớ xem ai làm quỷ. Lúc đầu, trẻ có thể bị ngã vì vội vàng chạy, nên bạn hãy cho trẻ chơi ở chỗ bằng phẳng để tránh bị thương khi ngã. Trước tiên, bạn hãy giả làm quỷ, còn trẻ sẽ chạy thật nhanh để không bị bạn chạm vào người. Sau đó bạn hãy nói, đợi đấy, ta bắt này. Để trẻ nghĩ rằng phải trốn thật nhanh, trẻ đi nhanh dần sẽ chuyển sang chạy, cấp độ vận động của trẻ sẽ chuyển biến dần từ đi bộ sang đi nhanh rồi chạy. Bạn hãy cố gắng để trẻ có thể chơi ở công viên nhằm thúc đẩy sự phát triển của não bộ. Khi cho trẻ chơi với các bạn cùng lứa tuổi, trẻ sẽ có tính cạnh tranh, càng ngày sẽ càng không muốn bị bắt nên sẽ vận động nhiều hơn. Đối với trẻ ở giai đoạn này, đây là kích thích rất tốt, nên bạn hãy cố gắng cho trẻ chơi trò này càng nhiều càng tốt. Tìm hiểu về não bộ. Giới thiệu với trẻ về quỷ rồi bắt đầu chơi. Trò chơi quỷ bắt người là trò chơi trẻ sẽ bắt chước con quỷ, nên trước tiên trẻ cần thấy khuôn mặt con quỷ. Bạn cho trẻ xem tranh có in hình quỷ để trẻ biết đấy là quỷ. Khi đã bị quỷ chạm vào người thì lần tới trẻ phải suy nghĩ làm sao để trốn được. Trong trò chơi này, trẻ cần ghi nhớ việc ẩn nấp và cả việc chạy trốn. Trò chơi quỷ bắt người là trò chơi trẻ cần trốn để không bị bắt, nên khi chơi, trẻ sẽ được trải nghiệm nhiều kích thích mới. Khả năng dự đoán, trò chơi ú tìm giúp trẻ có được khả năng dự đoán. Công viên là nơi có nhiều chỗ nấp, nên rất thích hợp để chơi trò chơi ú tìm này. Trò chơi ú tìm là trò chơi đi tìm người đi trốn. Trẻ cần phải nhớ ai là người đi trốn và đáng xem họ trốn ở đâu để đi tìm. Hơn nữa, khi trẻ chơi trò chơi ú tìm nhiều lần ở một công viên, trẻ sẽ có thông tin mọi người hay trốn ở đâu để làm kiến thức. Dần dần trẻ sẽ tìm ra được người trốn nhanh hơn. Như vậy, hãy cho trẻ chơi với nhiều bạn hơn, vì khi trẻ đã có thể suy nghĩ nhiều việc đồng thời, thì vùng số 10 của vùng vỏ não trước trán sẽ làm việc. Trường hợp trẻ chỉ chơi với mẹ thì trước tiên bạn hãy đi trốn. Bạn hãy trốn ở chỗ không quá xa và để sơ hở một chút, để cho trẻ dễ dàng tìm thấy. Như vậy, trẻ sẽ thấy cách mẹ trốn để học xem nên trốn ở chỗ như thế nào và trốn ra sao. Tiếp theo, bạn hãy cho trẻ đi trốn. Bạn vừa đi tìm vừa nói, con ở đâu nhỉ? Và cố gắng để trẻ dù có lo lắng sắp bị tìm ra, cũng không nói thành tiếng và cố gắng chịu đựng. Tìm hiểu về não bộ. Luyện tập để giúp trẻ khớp được với tên gọi và đồ vật. Đây là trò chơi để trẻ đi tìm người đi trốn và đồ vật bị giấu. Để tìm kiếm được, trẻ cần biết địa hình. Ở nhà, bạn có thể chơi mặc quần áo cho búp bê với trẻ. Trò chơi này buộc trẻ phải quyết định thứ tự áo, quần, tất, giày, áo khoác, rồi mũ để mặc cho búp bê. Vừa chơi, bạn vừa dạy cho trẻ tên gọi của các đồ vật như áo, quần, v.v. Thể lực, xe ba bánh, cho trẻ biết niềm vui khi tự mình di chuyển. Xe ba bánh và ô tô đồ chơi là những dụng cụ để trẻ biết về chuyển động, không giống như khi đi bộ. Đồng thời cũng là sự chuẩn bị để trẻ biết đi xe đạp. Bạn hãy cho trẻ chơi ở những chỗ an toàn. Lúc đầu, bạn cho trẻ bỏ chân khỏi bê đan xe, rồi ấn từ phía sau cho xe chuyển động. Bạn ấn mạnh hơn để dạy cho trẻ biết xe có thể chuyển động nhanh hơn đi bộ. Và khi xe chuyển động, thì bê đan xe cũng sẽ chuyển động theo. Tiếp theo, bạn đặt chân trẻ lên bê đan, rồi ấn với tốc độ vừa phải, để trẻ có thể chuyển động chân khớp với chuyển động của bê đan. Khi trẻ đã biết cách chuyển động, bạn hãy cho trẻ luyện tập từng chút một với sức của mình. Hơn nữa, bạn cũng dạy cho trẻ biết, vì không có phanh nên khi nào muốn giảm tốc độ hoặc dừng lại thì đặt chân xuống. Nếu bạn dạy cho trẻ cách di chuyển bằng cách đặt cả hai chân xuống đất, thì trong những tình huống bất ngờ xảy ra, trẻ sẽ biết chống chân. Kể cả xe ba bánh cũng có lúc bị đổ do không giữ được thăng bằng, nên bạn hãy đứng gần để có thể hỗ trợ cho trẻ bất cứ lúc nào. Khi trẻ đã đi được ở mặt đường phẳng, bạn hãy cho trẻ chạy xe ở nhiều loại đường khác nhau như đường gồ ghề, đường dốc v.v. để trẻ có thể xử lý ở bất cứ địa hình nào. Lúc đầu, bạn hãy đẩy vừa phải từ phía sau lưng trẻ để trẻ biết thời điểm nên đạp và cách cử động chân. Tìm hiểu về não bộ, tập đi xe ba bánh để trẻ sớm biết đi xe đạp. Xe ba bánh là một dụng cụ tập luyện để chuẩn bị cho trẻ biết đi xe đạp. Bạn hãy cho trẻ biết cách chú ý xung quanh, giữ thăng bằng và tiến về phía trước. Bạn hãy dành thời gian luyện tập cho trẻ giống như khi tập đi. Bạn cũng dạy cho trẻ cả cách ngã, để dù có bị ngã, trẻ cũng không bị thương. Khi trẻ đã dần biết đi, bạn hãy cho trẻ tăng dần tốc độ lên. Giáo dục con giúp cho bộ não của mẹ linh hoạt hơn. Rất nhiều mẹ cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc cho con 2 tuổi, vì thời kỳ này trẻ rất hiếu động. Nhưng thật ra, nuôi dạy con giúp cho não bộ của người mẹ trở nên linh hoạt hơn. Ví dụ, khi trẻ còn nhỏ, nếu trẻ khóc là ta biết trẻ đói bụng hay gắt ngủ. Để có kinh nghiệm này, toàn bộ trí nhớ làm việc của bạn phải hoạt động. Hơn nữa, bạn vừa phải nấu cơm, vừa phải trông trẻ. Nếu có đứa lớn rồi thì phải trông cả hai, nên bạn sẽ tiến hành đồng thời rất nhiều việc. Chỉ cần tiến hành đồng thời 2 việc trở lên là vùng số 10 của não bộ sẽ được rèn luyện. Cũng giống như trường hợp trẻ nhỏ vậy, cho nên chắc chắn vùng số 10 sẽ phát triển và bạn sẽ kiểm soát được tình cảm cũng như tiến hành các công việc phức hợp tốt hơn trước kia. Người ta cũng đã công bố những dữ liệu cho thấy rằng người mẹ hàng ngày chăm sóc con thì vùng hải mã, tức là vùng não bộ liên quan đến việc ghi nhớ sẽ to lên, còn của người bố thì giữ nguyên. Vậy để não bộ của mình linh hoạt, bạn hãy nỗ lực hơn nữa trong việc giáo dục con cho đến khi con đi mẫu giáo. Thank you.